Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1301. Chuẩn bị rời đi. Bạch Triển Đường vừa nói xong thi triển sau cùng năng lượng, đem Lăng Thiên đưa tiến, cuối cùng bạch sắc ảnh tử một trận nhảy lên, sau đó biến mất tại trong phong ấn, hy vọng hắn có thể có thành tựu. Sau đó hoàn toàn biến mất. Về phần Lăng Thiên bị một cỗ kinh khủng năng lượng bao vây lấy, mặc dù hắn hiện tại đã là bát phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc, yêu nguyên bị chuyển đầu váng mắt hoa, chờ đến hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã là luyện nguyên đại hạp cốc, Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, không nghĩ tới Bạch Triển Đường còn sót lại năng lượng cái này kinh khủng. Nửa cái thời điểm về sau, Lăng Thiên rốt cuộc khôi phục lại, cảm nhận được trong thân thể mình mặt không ngừng lưu động kinh khủng năng lượng, thật giống như nằm mơ, không nghĩ tới mình ở chỗ này sẽ có kỳ ngộ như vậy. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa nhìn về phía cái này to lớn vô cùng hẻm núi, cảm giác nơi này có thể là cường giả vô địch dùng kinh khủng năng lượng oanh kích thành, càng nghĩ càng có khả năng. Luyện Uyên Đại Hạp Cốc thật sự là một cái thần bí khó lường địa phương, mình bây giờ cần tìm một chỗ tinh tu một phen, về phần Nguyên La Dòng binh đoàn hắn là sẽ không mỏi mòn chờ đợi, chờ đến nhiệm vụ của lần này hoàn thành, hắn liền chuẩn bị rời đi, hắn hiện tại đã có to lớn trách nhiệm, chính là phóng xuất ra Bạch Triển Đường, điều kiện tiên quyết là tu vi của hắn nhất định phải đến kỷ nguyên chiến tôn cấp bậc. Loại này mơ ước cảnh giới thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lăng Thiên tập trung ý chí, đem thần trí của mình thi triển ra đi, rất nhanh liền phát hiện đám người, đồng thời Tiêu Lỗi bọn hắn ba vị đoàn trưởng cũng tại, một chút việc đều không có. Lăng Thiên trên mặt cười nhìn trước mắt hết thảy, thật sự là quá tốt, thân pháp khẽ động trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kiệt Khắc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cả người thần sắc chấn động, có chút không dám tin tưởng nói ra. Lăng Thiên, ngươi trở về rồi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ừ, chúng ta nhiệm vụ của lần này đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn lại một con Thiên Nguyệt Cáo Đen, chúng ta đi thôi. Tiêu Lỗi lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, bất quá trong lòng hắn lại phi thường rung động, bởi vì hắn nguyên lai hoặc nhiều hoặc ít biết Lăng Thiên tu vi cảnh giới, nhưng là lần này hắn đã cái gì cũng nhìn không ra, đồng thời còn cảm nhận được một loại kiêng kỵ trên người đối phương như có như không khí thí, để trong lòng của hắn có một loại cảm giác đối phương đã cùng trước kia không đồng dạng, hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Kỳ thật không chỉ là Tiêu Lỗi có cảm giác như vậy. Những người khác có cảm giác như vậy, dù sao Lăng Thiên từ lúc đầu tứ phẩm kỷ nguyên chiến linh tăng lên tới hiện tại bát phẩm kỷ nguyên chiến tông, lập tức tăng lên tới một cái cảnh giới toàn mới, trên người hắn khí chất đã phát sinh hoàn toàn thay đổi. Tiêu Lỗi gật gật đầu nói ra. Tốt, mọi người thu dọn đồ đạc, chúng ta đi. Một đoàn người bắt đầu lục soát khí Thiên Nguyệt Cáo Đen, Lăng Thiên đem hắn cường hoành vô cùng thần thức thi triển đến cực hạn. Lần này thần trí của hắn không ngừng kéo dài, so với ban đầu cường đại đâu chỉ gấp 10, không sai biệt lắm tăng trưởng gần hơn 50 lần dáng vẻ. Lần này hắn phát hiện rất nhiều kỷ nguyên linh thú, đồng thời có chút đã có được kỷ nguyên chiến tông cấp bậc thực lực. Nhưng là Lăng Thiên thực lực bây giờ đối diện với mấy cái này kỷ nguyên linh thú, không hề sợ hãi chút nào, nguyên lai phi thường kiêng kỵ kỷ nguyên linh thú, hiện tại Lăng Thiên đã ở có xếp bọn họ năng lực. Phải biết Lăng Thiên không chỉ là bản tôn tu luyện tới bát phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc, liền ngay cả tu luyện 16 cái hỗn độn phân thân hiện tại toàn bộ tấn cấp đến tam phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc, khủng bố như vậy thực lực thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lăng Thiên một bên tra tìm Thiên Nguyệt Cáo Đen, một bên kiểm tra thân thể của mình quen thuộc hiện tại hắn có năng lượng. Rốt cuộc hắn tìm được một con kỷ nguyên linh thú, thực lực không kém không sai biệt lắm ngũ phẩm kỷ nguyên chiến linh cấp đừng, thế là nói ra. Mọi người hướng tây nam phương hướng bay đi, ở nơi nào có một cái tiểu sơn cốc, bên trong sinh hoạt một con Thiên Nguyệt Cáo Đen, ngũ phẩm kỷ nguyên chiến linh cấp đừng, chúng ta đi nơi nào cho ta đến. Tiêu Lỗi trong lòng bọn họ giật mình thật cường hoành thần thức. Bọn hắn hướng cái nào phương vị thẩm tra, kết quả không thu hoạch được gì, Dòng giã phi hành sau 2 canh giờ, bọn hắn rốt cuộc phát giác được cái kia thiên nguyệt cáo đen. Ba vị đoàn trưởng trong lòng tràn đầy kinh hãi, bọn hắn hiện tại trong lòng tràn đầy rung động. Đối phương đến cùng tu luyện tới cảnh giới gì nha, thật sự là quá kinh khủng. Một đoàn người đi vào sơn cốc kia, Lăng Thiên cười cười, nói ra. Các ngươi không cần tiến vào, ta rất mau ra đến. Nói xong thân ảnh lói lên biến mất. Phượng nhìn thấy Lăng Thiên rời đi về sau, Mỹ Lệ con mắt có chút thất thần, giọng dịu dàng nói ra. Lăng Thiên đến gặp cái gì, lại có dạng này biến hóa nghiêng trời lệch đất, đoàn trưởng, ngươi có thể nhìn ra tu vi của hắn sao? Tiêu Lỗi lắc đầu, trầm giọng nói ra. Ta cũng bất quá là lục phẩm kỷ nguyên chiến linh cấp đừng, mà Lăng Thiên cho ta áp lực thật sự là quá lớn, ta cảm giác hắn đã không phải là kỷ nguyên chiến linh. Mà là kỷ nguyên chiến tôn cường giả, bất quá, đây quá kinh người, cho nên ta không dám vững tin. Kỷ nguyên chiến tôn. Tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, không nghĩ tới Lăng Thiên thực lực vậy mà khủng bố như vậy, thật sự là làm cho người rất giật mình. Kiệt Khắc hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại, nói ra. Ta cũng có loại cảm giác này, ồ. Bên trong con kia thiên nguyệt cáo đen thực lực toàn diện triển khai, nhưng bị một cỗ càng khủng bố hơn năng lượng trực tiếp áp chế ngừng lại, thật kinh người năng lượng nha. Hiện tại tất cả mọi người đem thần trí của mình thi triển đi ra quan sát trong sơn cốc tình huống, trông thấy Lăng Thiên lấy cường ngạnh tư thế, dùng năng lượng trực tiếp đem thiên nguyệt cáo đen bao phủ lại, không ngừng hút vào đối phương năng lượng, đại thôn phệ thuật. Lăng Thiên đã ở đem loại bí thuật này thi triển đến cực hạn, không ngừng cướp đoạt thiên nguyệt cáo đen tu luyện vô thượng kỷ nguyên lực. 5 phút sau, Lăng Thiên đem năng lượng của mình thu liếm, thiên nguyệt cáo đen rốt cuộc hiện ra thân ảnh, bất quá hắn hiện tại một mặt chấn kinh có chút không dám tin tưởng nói ra. Cao cấp kỷ nguyên chiến tôn cường giả. Ngươi vậy mà có được khủng bố như vậy tu vi, ta và ngươi không oán không cừu, vì cái gì bắt ta? Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Mặc dù không có thù hận, nhưng ngươi là nhiệm vụ của ta một trong có ngươi. Lần này song binh đoàn đón lấy nhiệm vụ liền hoàn thành. Muốn trách thì trách ngươi là thiên nguyệt cáo đen. Năng lượng phong ấm ngưng kết, khế. Lăng Thiên thi triển đại năng lượng, đem đối phương trực tiếp phong ấm, gọn gàng. Dẫn theo thiên nguyệt cáo đen hướng ngoài sơn cốc đi đến. Khi mọi người lại một lần nữa nhìn thấy Lăng Thiên thời điểm, toàn bộ kính ấy nhìn xem hắn, đồng thời trong lòng bọn họ kinh hãi chi tình, khó mà nói nên lời. Lăng Thiên đem mình đạt được thiên nguyệt cáo đen giao cho Tiêu Lỗi, nói ra. Đoàn trưởng, nhiệm vụ của lần này rốt cuộc hoàn thành, ta đem các ngươi đưa ra Bạch Tuyết Băng Nguyên, nơi này hay là rất nguy hiểm, đồng thời ta muốn rời khỏi dòng binh đoàn. Tiêu Lỗi đám người sắc mặt biến đổi, lúc đầu bọn hắn còn muốn lấy lưu lại đối phương, nhưng là bọn hắn cũng biết đây là si tâm vọng tưởng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1302. Chém giết huyền băng. Lăng Thiên cười nói ra. Ta tại luyện Uyên Đại Hạp Cốc có kỳ ngộ, trong đó quá nhiều chuyện không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, cũng không thể nói cho các ngươi biết, bất quá ta tu luyện vẫn có thể nói, ta hiện tại đã tu luyện tới 8 suyệt trái díp suyệt trái 238 suyệt trái. Đám người rốt cuộc đạt được đáp án, nhưng là bọn hắn cũng bị dọa cho phát sợ, nếu như bọn hắn không có đoán sai trước mấy ngày đối phương hay là tứ phẩm kỷ nguyên chiến linh cấp đừng, đến cùng là kỳ ngộ gì để tu vi của hắn lập tức biến thành đỉnh cấp cường giả, thật sự là quá điên cuồng, kỳ ngộ như thế, thật sự là có thể gặp mà không thể cầu. Lăng Thiên nhìn xem đám người thần sắc, trên mặt không có biến hóa chút nào, muốn rời khỏi mặc dù có chút không bỏ, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn, Nguyên Long Dòng binh đoàn dù sao quy mô quá nhỏ, căn bản là không cách nào thỏa mãn Lăng Thiên yêu cầu. Một khắc đồng hồ về sau, đám người nhao nhao lấy lại tinh thần, Lăng Thiên cười nói ra. Chúng ta đi thôi. Tiêu Lỗi bọn người gật gật đầu. Lần lượt cùng sau lưng Lăng Thiên quyết định phương vị, bắt đầu trở về, lần này thu hoạch thật sự là quá to lớn, Lăng Thiên trên đường đi diệt sát không ít kỷ nguyên linh thú, trong đó thực lực mạnh nhất lại là tứ phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc, nhưng cuối cùng bị Lăng Thiên lấy cường hoành năng lượng kinh khủng diệt sát. Đám người lúc này kiến thức đến Lăng Thiên thực lực kinh khủng, phát hiện bọn hắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa xôi, bát phẩm kỷ nguyên chiến tông nha, đây chính là bọn hắn cần ngưỡng mộ nhân vật. Lăng Thiên đem mình chém giết kỷ nguyên linh thú thi thể toàn bộ đưa cho Tiêu Lỗi bọn hắn, những này đều là có giá trị không nhỏ nha, dạng này nguyên la song binh đoàn sau này có thể sinh hoạt càng tốt hơn một chút hơn. 200 năm về sau, đám người rốt cục rời đi Bạch Tuyết Băng Nguyên tại một cái tiểu sơn trên đồi, Lăng Thiên mở ra trước mắt đồng bạn cười nói ra. Các vị có thể quen biết chính là duyên phận, ta sẽ không quên các ngươi, chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu, tương lai nếu như song binh đoàn gặp được khó khăn gì có thể tới tìm ta, ta nhất định ra tay trợ giúp. Tiêu Lỗi gật gật đầu nói ra. Tốt, Lăng Thiên huynh, để có ngươi dạng này, chúng ta liền thỏa mãn, sau này ngươi có tính toán gì? Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra. Ta cần tìm một chỗ hảo hảo tỉ mỉ một phen, sau đó tôi luyện mình, tu vi của ta bây giờ mặc dù không thấp, nhưng là ta hy vọng có thể sớm một chút tấn cấp đến kỷ nguyên chiến vương, đây mới thực sự là cường giả tốt, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Cáo từ. Lăng Thiên thân ảnh đột ngột biến mất, không có. Biết hắn đi nơi nào, nguyên la song binh đoàn mọi người vẻ mặt có chút thất lạc, Kim Bình Nhi không chỉ là thất lạc. Khá là ưu thương, trong nội tâm nàng đối với Lăng Thiên một mực có hảo cảm, nhưng đối phương một mực né tránh nàng, nàng biết đối phương cố ý như thế, đối phương đã lòng có sở thuộc. Nghiệt duyên nha! Lăng Thiên kỳ thật lại trở về Bạch Tuyết Băng Nguyên, hắn phát hiện theo không ngừng chiến đấu, hắn có thể cùng tốt nắm giữ năng lượng, đây mấy trăm năm chiến đấu hắn đã đối với hắn bát phẩm kỷ nguyên chiến tông thực lực càng hiểu hơn, thần trí của hắn không ngừng tìm kiếm, hiện tại kỷ nguyên chiến linh cấp khác linh thú đã để hắn sinh ra không là cái gì hứng thú, theo thực lực tăng lên, ánh mắt của hắn cũng tăng lên. Hắn hy vọng có thể tìm một chút kỷ nguyên chiến tông cấp bậc kỷ nguyên linh thú đại chiến một phen, dòng giã bay 10 năm thời gian. Rốt cuộc bị hắn tìm tới một con huyền băng báo tuyết, một đực một cái còn có tam trích con báo, đây hai con huyền băng báo tuyết không sai biệt lắm 15 trượng to lớn, toàn thân tuyết trắng, con mắt là bạch sắc, phi thường to lớn, như là bảo thạch, Lăng Thiên cười cười nói ra. Hai người các ngươi thực lực không sai, nhị phẩm kỷ nguyên chiến tông thực lực, xem ở các ngươi có ba đứa hài tử cần nuôi nấng phân thượng. Ta sẽ không giết các ngươi, chỉ cần để các ngươi tôi luyện một phen liền có thể đem các ngươi thực lực toàn bộ lấy ra đi. Kia hai con huyền băng báo tuyết tự nhiên biết Lăng Thiên nói lời nói, bọn chúng thế nhưng là cao cấp kỷ nguyên linh thú, đối với nguy hiểm cảm ứng phi thường nhạy cảm. Biết người trẻ tuổi trước mắt này là bọn chúng không cách nào tưởng tượng tồn tại, mạnh hơn chúng quá nhiều rồi. Lăng Thiên bắt đầu không ngừng điều động năng lượng, dù sao đối phương là hai con tu vi cường đại kỷ nguyên linh thú, hắn hay là cần cẩn thận ứng phó, hắn cũng không có thi triển toàn bộ năng lượng bởi vì không cần thiết, cảm nhận được trên người đối thủ kinh khủng uy áp. Huyền băng báo tuyết bão hống một tiếng, trong đó một con xoay người đem mình ba phần hài tử thu vào tự mình tu luyện thế giới bên trong. Sau đó bắt đầu đối mặt Lăng Thiên, mắt lộ hung quang, trên thân kinh khủng uy áp lập tức bạo phát đi ra. Ba cái kỷ nguyên chiến tông bạo phát đi ra uy áp sao mà kinh khủng, chung quanh không gian lập tức vỡ vụn, đồng thời không ngừng khuếch tán, đồng thời chung quanh những cái kia đẳng cấp hơi thấp kỷ nguyên linh thú lập tức e ngại bắt đầu hướng nơi xa chạy như điên, cũng có thực lực mạnh mẽ kỷ nguyên linh thú quan sát trận chiến đấu này. Lăng Thiên nhất định đều không thèm để ý, bởi vì những này quan sát chiến đấu kỷ nguyên linh thú thực lực không có một cách nào siêu việt hắn, chỉ cần không phải kỷ nguyên chiến vương cấp bậc, Lăng Thiên đều không có cái gì hảo lo lắng. Hai con huyền băng báo tuyết gần sát cùng một chỗ, một cái ngưng kết lồng phòng ngự, một cái khác ngưng tụ năng lượng, chuẩn bị sát chiêu, Lăng Thiên bắt đầu đem trong thân thể năng lượng chuyển vận đến hai tay bên trong. Sau đó hai tay của hắn bộc phát ra từng đợt mãnh liệt tiếng oanh minh, tựa như là pháo đồng dạng. Lăng Thiên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ, nhìn xem năng lượng trong phòng ngự con kia huyền băng báo tuyết ngưng kết ra năng lượng, trong lòng hơi động, âm thầm gật đầu, quả nhiên không tầm thường, có được cường hoành như vậy vô thượng kỷ nguyên lực, đã có thể so với tam phẩm kỷ nguyên chiến tôn cường giả cùng so sánh, loại này kỷ nguyên linh thú, muốn đối phó bọn hắn cần hao tổn không ít năng lượng nha. Rốt cuộc con kia ngưng tụ sát chiêu huyền băng báo tuyết bão hống một tiếng. Băng tuyết năng lượng bạo diệt. Chỉ thấy được một đạo năng lượng màu trắng trụ lập tức bạo phát đi ra, trực tiếp hướng trên bầu trời lăng thiên oanh kích mà đi. Năng lượng cầu bên trong ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên lực phi thường khủng bố, chung quanh vỡ vụn không gian không ngừng rung động. Lăng thiên đối mặt năng lượng như vậy trụ, đem mình ngưng kết tuyệt chiêu thi triển đi ra. Vạn Phật hướng tông trường. Hai tay bộc phát ra hai đạo một mét lớn nhỏ kim sắc trường ấm, đồng thời bọn chúng trên không trung thời điểm không ngừng biến lớn, đồng thời bên trong ẩm chứa uy lực chậm rãi hiển lộ ra, ầm ầm, vạn Phật hướng tông trường trùng điệp đánh vào huyền băng báo tuyết phát ra tới năng lượng chủ phía trên, đem nó chặn lại, một cái khác trường ấm xẹp qua một đường vòng cung, hướng kia hai con huyền băng báo tuyết diệt sát mà đi. Cuối cùng biết trường ấm đánh vào đối phương ngưng kết ra năng lượng lồng phòng ngự phía trên, Lăng Thiên đồng thời đối mặt hai con tu luyện đã tới nhị phẩm kỷ nguyên chiến tôn cấp bậc kỷ nguyên linh thú, một bộ thành thảo điêu luyện dáng vẻ, tin tưởng mười phần sống mái với nhau. Trung quanh không gian đã xuất hiện 300 dặm lỗ đen, đồng thời theo Lăng Thiên cùng huyền băng báo tuyết năng lượng không ngừng gia tăng, chiến đấu giữa bọn họ càng ngày càng kịch liệt, trung quanh kiên cố không gian không ngừng vỡ vụn, đồng thời không ngừng khuyết tán. Phàm là ngay tại quan sát kỷ nguyên linh thú thần sắc ngưng trọng, hảo đặc sắc chém giết, bọn chúng đối với huyền băng báo tuyết thực lực lại lần nữa lường được một phen, nhất làm cho bọn chúng tâm cảnh hay là cái kia nhân loại thực lực, đối phương chiến đấu đến bây giờ cũng không có thi triển toàn bộ năng lượng, là cái khó giải quyết cường giả. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1303. Tháp mố tư hỏa long. Lăng Thiên từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy thành thạo điêu luyện, hắn đẩy lên ngoài trăm dặm về sau, chung quanh thân thể ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, đem bảo tạc hình thành sụp đổ năng lượng ngăn cản bên ngoài. Lăng Thiên trên mặt có một tia thỏa mãn, chính là loại cảm giác này. Hắn cảm nhận được mình đối với năng lượng khống chế càng ngày càng thuần thục, dù sao hắn nguyên lai là 4 xuyệt trái giết xuyệt trái 238 xuyệt trái. Đây muốn dẫn đến đại lượng vô thượng kỷ nguyên lực uổng phí hết, cường giả so chiêu liền xem như kém một đường đều sẽ dẫn đến lạc bại. Lăng Thiên muốn khống chế hiện tại trong thân thể năng lượng, hắn cần đại lượng thời gian đến rèn luyện mới được. Đợi đến bảo tạc hao tổn năng lượng không sai biệt lắm thời điểm, Lăng Thiên lại lần nữa xuất hiện tại hai con huyền băng báo tuyết trước người, nhìn thấy bọn hắn chỉ là thụ chút tổn thương, không có thương tổn đến bản nguyên, cười cười, nói ra. Các ngươi quả nhiên cường đại, có thể so với bình thường tam phẩm kỷ nguyên chiến tông thực lực, hai cái chung vào một chỗ, coi như là bình thường tam phẩm kỷ nguyên chiến tông cũng biết bị các ngươi đánh bại, thật sự là ghê gớm nha. Trong đó một con huyền băng báo tuyết nói ra. Nhân loại thực lực của ngươi mạnh hơn, muốn chiến đấu tiếp tục bắt đầu, không nói nhảm. Huyền băng mưa to thiên la. Chỉ thấy được trên người hắn bộc phát ra từng đợt mãnh liệt bạch quang, từng cái năng lượng màu trắng băng truy xuất hiện trên không trung, đồng thời số lượng cấp tốc gia tăng, không đến một phút thời gian, liền đã có tối thiểu 10 vạn cái uy lực năng lượng to lớn băng truy bao phủ ở trong thiên địa, cuối cùng hướng Lăng Thiên bay đi. Cũng bên ngoài một cái huyền băng báo tuyết đình chỉ phòng ngự, đem toàn thân mình năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ, ngưng kết xuất một cái phương viên to khoảng 10 trượng năng lượng cầu, bộc phát ra chướng mắt bạch quang, bên trong ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên lực phi thường khủng bố, phối hợp lẫn nhau, đồng thời hướng Lăng Thiên oanh sát mà đi. Đối mặt hai cái thực lực mạnh mẽ kỷ nguyên linh thú vây giết, Lăng Thiên không có chút nào dùng tài ý, chiến đấu đến bây giờ hắn vẫn luôn không có thi triển ra toàn bộ thực lực, hắn cần ẩn tàng một bộ phận năng lượng, chuẩn bị bất chắc, bởi vì hắn phát hiện đại lượng kỷ nguyên linh thú đã chú ý tới nơi này, đồng thời hắn kiêng kỵ chính là trong đó một con kỷ nguyên linh thú thực lực đã tới bát phẩm kỷ nguyên chiến tôn cấp bậc, cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm. dạng này một cái nhìn chằm chằm ra hỏa ở một bên, hay là cẩn thận một chút tốt. Lăng Thiên thân thể ngưng tụ tại một đạo năng lượng cầu, đem hai con huyền băng báo tuyết công kích toàn bộ ngăn cản bên ngoài, đồng thời bắt đầu điều động năng lượng, ngưng kết tuyệt chiêu, cuối cùng bảo hống một tiếng. Đại thôn phệ thuật. Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra một đạo hắc quang, đem hai con huyền băng báo tuyết bao khỏa ở trong đó, đem thân thể đối phương bên trong năng lượng cắn nuốt, đồng thời không ngừng chuyển hóa thành năng lượng của mình. Đại chiến dài như vậy thời gian, Lăng Thiên đã ở tổn hao không ít năng lượng, đồng thời hắn khôi phục thực lực về sau, liền chuẩn bị rời đi, bị năng lượng bao trùm hai con huyền băng báo tuyết. Ánh mắt kinh hãi, bọn hắn cảm nhận được mình năng lượng không ngừng suy luận thân thể của mình, đối phương tuyệt chiêu thật sự là quá kinh khủng, trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra tuyệt vọng, mặc dù đối phương nói qua không giết bọn hắn, nhưng để bọn hắn cũng không tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Hống hống hống, hai con huyền băng báo tuyết không có chút nào. Phận bọn hắn không muốn bị động như vậy, cho nên hội tụ năng lượng không ngừng hướng chung quanh oanh kích, bành bành bành, một trận trầm muộn tiếng vang, Lăng Thiên trên mặt hơi động một chút, không có chút nào để ý, biết bọn hắn căn bản là không phá nổi năng lượng của mình che đậy, chỉ có ngoan ngoãn bị lược đoạt năng lượng phần. Theo thời gian không khô mất, Lăng Thiên trong thân thể năng lượng lại một lần nữa tràn đầy, trên mặt cười một tiếng, đem tuyệt chiêu của mình thu liếm, lại thấy ánh mặt trời huyền băng báo tuyết đã phi thường suy yếu, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Lăng Thiên, thật giống như đối phương là ác ma, kỳ thật hắn cùng ác ma không có gì khác nhau. Lăng Thiên cười nói ra, tốt, các ngươi có thể đi tìm một chỗ che giấu. Hắn không tin chung quanh những cái kia kỷ nguyên linh thú không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đồng thời thần trí của hắn đã khóa chặt thực lực kia mạnh nhất kỷ nguyên linh thú, một cái tu vi tại bát phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc siêu cấp cường giả, đối thủ như vậy khó đối phó. Bất quá có khiêu chiến cũng sẽ có đề cao, Lăng Thiên hiện tại hy vọng mình có thể sớm một chút tấn cấp đến kỷ nguyên chiến vương cấp bậc. Cho nên hắn cấp tốc hướng mình mục tiêu bay đi, cái kia kỷ nguyên linh thú đã biết đối thủ khí thế hung hung, bất quá cái đó không có chút nào lo lắng, đối thủ mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là đã đại chiến qua huyền băng báo tuyết, căn bản là không phải là đối thủ của nó, cái đó căn bản liền sẽ không biết Lăng Thiên thi triển đại thôn phệ thuật, đã đem hao tổn năng lượng bổ sung trở về. Không thể không nói hỗn độn kỷ nguyên linh quyết rất khủng bố. Nếu là có thể dạng này tùy ý hấp thụ đối thủ năng lượng, vậy liền thật vô địch, Lăng Thiên lại là không cách nào tùy ý thu nạp người khác năng lượng, điều kiện tiên quyết là thực lực của đối thủ muốn so hắn thấp rất nhiều, dạng này mới có thể, nếu là thực lực tương đương hoặc là cao hơn, vậy hắn loại này năng lượng liền không cách nào thi triển hiệu quả. Hiện tại Lăng Thiên đã ở đem hỗn độn kỷ nguyên linh quyết tu luyện tới đạo thứ ba. Vô gian đạo. Mặc dù có bạch triển đường thể hồ quán đỉnh truyền thụ năng lượng, ngoại trừ tu luyện pháp quyết, cái khác toàn bộ đề cao, bất quá bởi vì hắn hiện tại đã là bát phẩm kỷ nguyên chiến tông, cho nên tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết xuôi gió xuôi nước, muốn tu luyện tới đệ tứ trọng. Từng ly từng tí đạo, nếu là trước kia, được không biết cần bao dài thời gian đó, bất quá lần này hắn tin tưởng chỉ cần hơn 10 vạn năm thời gian, hắn liền có thể thành công. Rốt cuộc Lăng Thiên xuất hiện tại một cái cự đại hang động trước, từ bên trong bộc phát ra một đạo to lớn giống lên một tiếng, sau đó liền thấy một đạo kinh khủng hỏa diễm phun ra ngoài, lập tức đem nó che mất, sau đó chỉ nghe được từng tiếng vang ầm ầm bành bành bành, một cái cự đại vô cùng màu đỏ cự long đi ra, không sai biệt lắm hơn 200 trượng. Một đôi to lớn con mắt màu vàng kim tản mát ra một tia sát khí, đã rất nhiều năm không người nào dám dạng này mạo phạm nó, lần này liền muốn đại khai sát giới. Cái này to lớn hỏa long chính là lục phẩm kỷ nguyên linh thú bên trong người nổi bật. Tháp mố tư hỏa long, bát phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới, trên thân hiện ra tới vô thượng kỷ nguyên lực phi thường khủng bố. Trầm giọng nói ra. Ra đi. Vừa rồi loại kia hỏa diễm đối ngươi không có bao nhiêu tổn thương. Phá cho ta. Trung quanh kinh khủng hỏa diễm lập tức biến thành phấn toái. Lăng Thiên thân ảnh hiện ra như là chiến thần hàng thế. Lăng Thiên nhìn thấy trước mắt to lớn tháp mố tư hỏa long, phát hiện mình rất nhỏ bé, bất quá hắn không có chút nào để ý, nói ra. Không hổ là tháp mố tư hỏa long, quả nhiên không tầm thường, thực lực của ngươi đầy đủ để cho ta toàn lực ứng phó. Tháp mố tư hỏa long lạnh giọng nói ra. Cuồng vọng, thật là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa, ngươi cho rằng đại chiến sau ngươi hay là của ta đối thủ sao, lần này để ngươi biết cái gì gọi là long uy hảo đẳng, không thể xâm phạm thiên địa dung lô, cho ta phần thiêu hết thảy đi. Tháp mố tư hỏa long đem năng lượng của mình thẩm thấu tới lòng đất, đem sâu trong lòng đất nham tương thôi động, đem nó điều động ra, lập tức để phương viên 50 vạn dặm biến thành một cái biển lửa, khắp nơi đều là kim sắc nham tương, đồng thời giữa cả thiên địa đều là, lăng thiên đắc ở bị nham tương đoàn đoàn bao vây ở. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1304. Nhân long quyết đấu. Lăng thiên hiện tại đang bị kim sắc nham tương cuốn lấy, tạm thời không thoát thân được. Chung quanh nham tương bên trong ẩn chứa tinh thuần hỏa diễm năng lượng để hắn phi thường tâm động, đem những năng lượng này không ngừng thu nạp vào trong thân thể, trái ngược mặt mượn nhờ hỏa diễm năng lượng đem hắn năng lượng chiết xuất. Một mặt khác, những này hỏa diễm năng lượng có thể để thực lực của hắn càng thêm cường đại, cho nên thân thể của hắn trong lúc nhất thời biến thành hang không đáy, không ngừng cướp đoạt lấy chung quanh hỏa diễm năng lượng. Hiện tại tháp mố tư hỏa long trên thân bị một tầng hắc sắc hỏa diễm bao vây lấy, thân thể của hắn bộc phát ra mạnh lôi hắc quang, trên người hắn uy áp không ngừng tăng vọt. Để nguyên lai dùng thần thức quan sát trận chiến đấu này, các vị kỷ nguyên linh thú trong lòng tràn đầy chấn kinh, liền liền tại trong nham tương lăng thiên cũng cảm nhận được trên người đối thủ phát ra kinh khủng uy áp. Ong ong ong, chung quanh không gian không ngừng chấn động, đồng thời bị khủng bố năng lượng phấn toái, cuối cùng tạo thành to lớn lỗ đen. Tháp mố tư hỏa long chung quanh thân thể ngưng kết xuất một cái năng lượng màu đen cầu, bên trong không chỉ có ẩn chứa khổng lồ hỏa diễm năng lượng, đồng thời còn có hắn tân tân khổ khổ tu luyện nhiều năm chứa đựng vô thượng kỷ nguyên lực. Hai loại năng lượng kết hợp với nhau ngưng kết ra bốn cái năng lượng hỏa cầu, uy lực có thể nghĩ. Lăng thiên cuối cùng từ nham tương bên trong vọt ra, đồng thời năng lượng của hắn tại đỉnh đầu cùng dưới chân ngưng kết xuất hai cái to lớn vô cùng năng lượng thái cực, bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường khủng bố, khổng lồ. Đây là lăng thiên mới lính ngộ ra tới tuyệt chiêu, không chỉ có cường đại lực phòng ngự, còn có thể phân giải đối phương tuyệt chiêu bên trong năng lượng, một chiêu này uy lực phi thường khủng bố kinh người. Tháp mố tư hỏa long nhìn thấy đối thủ rốt cục vọt ra, bảo hống một tiếng. Đến hay lắm, sụp đổ vẫn diệt. Nói xong đem mình ngưng kết ra bốn cái năng lượng màu đen cầu vứt ra ngoài, hướng lăng thiên bay đi. Bành bành bành bành, bốn tiếng tiếng vang ầm ầm, nguyên lai những năng lượng kia cầu cuối cùng đánh vào lăng thiên phòng ngự phía trên, không thể không nói lăng thiên thi triển phòng ngự rất lợi hại. Mặc dù một mực tại không ngừng lay động, nhưng là không có xé sách dấu hiệu, đồng thời cái kia lồng phòng ngự cấp tốc vận chuyển, không ngừng phân giải lấy năng lượng cầu bên trong năng lượng. Tháp mố tư hỏa long sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới đối thủ tuyệt chiêu tinh diệu như vậy, hắn đã cảm nhận được mình ngưng kết ra bốn cái năng lượng cầu không ngừng bị phân giải, nếu là tại dạng này xuống dưới tuyệt chiêu của hắn sẽ bị tan rã rơi. Tháp mố tư hỏa long tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy dạng này tình trạng, thế là bảo hống một tiếng. Thật dù gì tuyệt chiêu, bảo cho ta. Coi như không cách nào đưa ngươi diệt sát, nhưng là ngươi muốn thoát thân đó là không có khả năng, tứ phương kết giới, ngưng tụ. Tháp mố tư hỏa long trong thân thể hiện ra to lớn hơn năng lượng, trực tiếp đem phương viên 500 dặm không gian phong tỏa, lúc này ở bên trong bốn cái năng lượng cầu lập tức dẫn nổ, ầm ầm, trước nay chưa từng có kinh khủng năng lượng bạo tạc vang lên, bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường khủng bố kinh người. Lăng thiên hiện tại đã trở thành cá trong chậu. Lúc này hắn rốt cuộc đem hỗn độn phân thân năng lượng điều động, đỉnh đầu cùng lòng bàn chân hai cái năng lượng thái cực không ngừng biến lớn, đến cuối cùng biến thành vạn trượng phương viên, chung quanh hình thành năng lượng lồng phòng ngự cũng cường đại đến cực điểm. Lần này hắn vì cam đoan quanh thân, toàn đem mình toàn bộ năng lượng thi triển ra. Kinh khủng tinh thần năng lượng tăng vọt, đem phương viên 500 dặm không gian bao trùm lấy, cái phạm vi này bên trong không gian đã toàn bộ đổ sụt, liền ngay cả tháp mố tư hỏa long ngưng kết ra năng lượng kết giới cũng tại kịch liệt rung động. Tháp mố tư hỏa long thối lui đến xa xa, con mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt năng lượng bảo tạc, cảm nhận được mình năng lượng đang không ngừng hao tổn, cuối cùng vẫn không tiếp tục hướng năng lượng trong kết giới chuyển vận năng lượng duy trì, không sai biệt lắm kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, kết giới rốt cuộc vỡ vụn. Năng lượng kinh khủng chợt nổ tung bắt đầu quét sạch giữa cả thiên địa, đọng lại năng lượng bảo tạc lúc này lập tức phóng xuất ra, không gian vỡ vụn đổ sụt, đã là chuyện rất bình thường, nguyên lai nơi xa sinh hoạt kỷ nguyên linh thú bắt đầu hướng nơi xa chạy như điên, những cái kia dùng thần thức quan sát trận đấu này các vị kỷ nguyên linh thú toàn bộ khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, bọn hắn bị dọa. Loại này cấp bậc giao phong không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, bát phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới kỷ nguyên linh thú quả nhiên thực lực kinh khủng, bất quá hắn đối thủ cũng không phải đèn đã cạn dầu, chiến đấu đến bây giờ đều không có phân ra thắng bại. Trận này năng lượng bảo tạc không sai biệt lắm kéo dài 3 canh giờ, rốt cuộc lần này kinh khủng bảo tạc hạ màn kết thúc, phương viên trăm triệu dặm không gian đã toàn bộ bị hủy diệt. Hình dạng mặt đất phát sinh biến hóa cực lớn, ảnh hưởng phạm vi càng thêm to lớn, cái phạm vi này bên trong kỷ nguyên linh thú tất cả trốn rời, cường đại như vậy năng lượng bảo tạc, không phải bọn hắn đủ khả năng ngăn cản. Năng lượng bảo tạc hạ màn kết thúc, Lăng Thiên thân ảnh cũng hiện ra, chung quanh thân thể hắn ngưng kết ra trung cực phòng ngự, rốt cuộc vỡ vụn, Lăng Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, không khỏi ho nhẹ, mình mặc dù có lồng phòng ngự, nhưng vẫn là bản thân bị trọng thương, đồng thời trong thân thể vô thượng kỷ nguyên lực hao tổn trong mắt. Bất quá hắn toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm chiến ý, cuộc chiến đấu này thật sự là quá kích thích, có thể cùng dạng này cường giả giao thủ, Lăng Thiên cảm nhận được đã lâu nhiệt huyết sôi trào. Mà tháp mố tư hỏa long tình huống so Lăng Thiên chẳng tốt đẹp gì, hắn hao tổn năng lượng cũng là không ít, đồng thời bị bạo tạc sóng năng lượng vừa đến thụ chút tổn thương, mặc dù thương thế của hắn tương đối nhẹ, nhưng là hắn hao tổn năng lượng so Lăng Thiên nhiều lắm, cho nên lần này thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Cũng không biết, tháp mố tư hỏa long nguyên lai to lớn vô cùng thân thể bắt đầu tản mát ra mãnh liệt hắc quang. Hắn thể trạng bắt đầu không ngừng thu nhỏ, đồng thời thân thể không ngừng thu nạp chung quanh không gian rời rạc năng lượng, là một loại không chút kiêng kỵ thu nạp. Lăng Thiên sắc mặt khẽ biến, thật là lợi hại kỷ nguyên linh thú, mặc dù đối phương có thể thu nạp chung quanh năng lượng, nhưng là đối với thân thể tổn thương hay là rất lớn, xem ra đối phương thật mang trong lòng sát cơ, bằng không sẽ không như vậy làm. Lăng Thiên không dám thất lễ, yên lặng vận chuyển hỗn độn kỷ nguyên linh quyết, không ngừng thu nạp vô thượng hoàn vũ linh châu bên trong năng lượng ẩn chứa, đem năng lượng chuyển hóa thành vô thượng kỷ nguyên lực bổ sung trong thân thể hao tổn. Hiện tại hai người tạm thời ngưng chiến, bắt đầu xúc tích năng lượng chuẩn bị tiếp xuống chém giết. Lăng Thiên lần này chuẩn bị toàn lực ứng phó, thực lực của đối phương phải cùng hắn tại sàn sàn với nhau, như muốn chiến thắng đó là không có khả năng, nhưng là có thể cùng dạng này cường giả giao thủ, đối với hắn tu luyện công pháp phi thường có trợ giúp. Tháp mố tư hỏa long đã biến thành một con 15 trượng lớn nhỏ bộ dáng, so với ban đầu nhỏ hơn nhiều lắm. Một cái phiên bản bỏ túi tháp mố tư hỏa long con mắt vàng kim tản ra một tia băng hàn. Gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên, lạnh giọng nói ra. Nhân loại thực lực của ngươi rất cường đại, ta gọi Tuyệt Diễm, đã có tư cách biết tên của ta, ngươi thì sao? Lăng Thiên cười cười, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Lăng Thiên, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, dù sao ngươi là ta tu thành đến nay cái thứ nhất toàn lực ứng phó cường giả, tiếp xuống liền để chúng ta lại một lần nữa đối chiến đi. Lăng Thiên trên người uy áp lập tức tiêu thăng. Tháp mố tư hỏa long cũng chính là Tuyệt Diễm trên thân đồng dạng bộc phát ra mãnh liệt bá đạo uy áp. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1305. Kỳ gia cao thủ. Tại Lăng Thiên cùng Tuyệt Diễm chuẩn bị cùng chết thời điểm, tại trên đỉnh đầu bọn họ một mực có ba người ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới không rời mắt. Đây ba cái cường giả trên thân bao phủ một cái rủ gì lồng năng lượng, một người có mái tóc xám trắng lão nhân cùng hai thiếu nữ, hai nữ tử mỹ lệ phi thường, không đến 20 tuổi dáng vẻ, khí chất thanh thuần thoát tục, quần áo không dính khói lửa trần gian dáng vẻ, đẹp đến mức không gì sánh được ngọc dung kiều nhan, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn chữ thái hoàn mỹ, tận đến phong lưu diệu gây nên. Trong đó một cái mỹ nữ nói ra: Ba gia gia, cái này nhân loại thực lực thật mạnh, vậy mà cùng tháp mố tư hỏa long đánh đến khó hóa giải, thật không biết hắn là lai lịch gì. Lão nhân kia gật gật đầu nói ra. Không sai, xác thực rất kỳ quái, hắn tu luyện công pháp ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đồng thời hắn thi triển ra vô thượng kỷ nguyên lực phi thường tinh thuần cường đại. Không thể khinh thường, đồng thời hắn cảm giác tuổi của hắn cũng không lớn, phải cùng các ngươi không kém bao nhiêu đâu, bát phẩm kỷ nguyên chiến tông, ha ha ha, thật sự là ghê gớm nha. Kia hai thiếu nữ có chút không dám tin tưởng, các nàng ở gia tộc khích lệ bồi dưỡng dưới cũng bất quá là tứ phẩm kỷ nguyên chiến tông mà thôi, lại còn có so với các nàng còn muốn thiên tài, cái này sao có thể. Một cái khác thiếu nữ có chút không dám tin tưởng nói ra. Đa dạng này, vậy hắn chẳng phải là so với chúng ta tư chất đều cường đại hơn, thật có hạng người như vậy sao? Lão nhân một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên, thân thể đối phương bên trong có quá nhiều đồ vật là hắn nhìn không thấu, nam tử này cho hắn cảm giác rất thần bí, phải biết hắn nhưng là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới đại viên mãn, lại có loại cảm giác này, đây là lần thứ nhất, đối phương nhất định không phải người tầm thường. Hắn không biết là đại gia tộc nào bồi dưỡng ra được thanh niên tài tuấn, nhân vật như vậy hay là cần kết giao. Lăng Thiên không biết mình bày ra thực lực, đã để bị người chú ý, bởi vì cảnh giới duyên cớ, hắn căn bản là không phát hiện được trên không trung còn có những người khác. Hiện tại hắn cùng Tuyệt Diễm ở giữa đại chiến lại một lần nữa bắt đầu, lần này Lăng Thiên toàn lực ứng phó, bản tôn cùng hỗn độn phân thân năng lượng toàn bộ thôi động, đã tới cực hạn. Hỗn độn mạch xung pháo, hỏa diễm sóng xung kích. Lăng Thiên cùng Tuyệt Diễm hai cái siêu cấp cường giả lúc này dùng mình toàn bộ năng lượng thi triển đi ra, cuối cùng đánh vào cùng một chỗ, ầm ầm, hai cái năng lượng chủ bên trong năng lượng ẩm chứa đều phi thường bá đạo kinh khủng, để trên bầu trời quan chiến nữ tử khiếp sợ không thôi, trong đó một cái nói ra. Ba gia gia, thực lực của người kia thật mạnh, cảnh giới của hắn cùng thực lực kém xa nha, thật kỳ quái. Lão nhân nói ra. Tuyết Kiều, ngươi nói không sai, người này xác thực không tầm thường, thực lực của hắn rất cường đại, đã có thể so với cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông, liền xem như kỷ nguyên chiến tông đại viên mãn cường giả muốn sát hắn cũng không thực tế, hắn nhất định có thể đào thoát, thật là một cái có ý tứ tiểu tử. Cái kia gọi Tuyết Kiều nữ tử sắc mặt biến hóa, luôn luôn thiên chi kiêu nữ nàng, hôm nay vậy mà gặp được một cái hơn xa nàng tiểu tử, trong lòng ít nhiều có chút không được tự nhiên. Một cái khác mỹ nữ trên mặt cười cười, nói ra. Tỷ tỷ, không cần để ý, chúng ta có thể đem hắn xem như mục tiêu, một ngày nào đó sẽ siêu việt. Tuyết Kiều sắc mặt trong nháy mắt bình tĩnh, gật gật đầu nói ra. Tuyết Diễm nói không sai. Lấy giữa bọn hắn xem ra lại có kết quả, cũng không biết bọn hắn mạnh hơn một chút. Lão nhân lắc đầu nói ra. Thắng bại sao? Hiện tại còn khó nói, nam tử kia không phải nhân vật tầm thường, nhưng là tháp mố tư hỏa long cũng không phải đèn đã cạn dầu, thực lực của hắn đồng dạng vô cùng cường đại, một trận chiến này 89 phần 10 sẽ là ngang tay. Ba người đem ánh mắt khóa chặt lại dưới mặt đất chiến đấu. Lúc này Lăng Thiên cùng Tuyệt Diễm ở giữa chiến đấu đã tới gay cấn tình trạng, thả ra ngoài năng lượng chủ đan vào một chỗ, không ngừng va chạm, bành bành bành, liên tiếp to lớn tiếng vang trầm nặng truyền đến, sau đó tại năng lượng va chạm ở giữa xuất hiện một cái đen tối vô cùng tử vong cương cháo, bên trong ẩn chứa đáng sợ bạo loạn năng lượng, theo giữa hai người năng lượng chủ giao phong không ngừng thăng cấp, rốt cuộc nổ tung. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng bạo tạc đem hết thảy chung quanh toàn bộ hủy diệt, đồng thời đem Lăng Thiên cùng Tuyệt Diễm bao phủ ở bên trong. Lăng Thiên sắc mặt đại biến, liền tranh thủ trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng điều động ra, tại thân thể ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất hướng năng lượng bảo tạc bên ngoài bỏ chạy. Về phần Tuyệt Diễm cũng là như thế, bất quá hắn không phải hướng nơi xa, mà là vọt thẳng tới lòng đất, đây là hắn tốt nhất chỗ tránh nạn, phía trên năng lượng bảo tạc thật sự là quá kinh khủng. Liền xem như hắn đỉnh phong thời điểm gặp được dạng này bạo tạc, cũng biết bản thân bị trọng thương, càng đừng bảo là hiện tại, hay là đào mệnh quan trọng. Lăng Thiên hiện tại mặc dù bị lồng năng lượng bao vây lấy, nhưng là người đã ở trong vụ nổ, lồng năng lượng không ngừng lung lay, trong thân thể của hắn năng lượng cấp tốc hao tổn, cuối cùng vẫn phun máu. Lần này chiến đấu mặc dù phát huy vô cùng tinh tế, nhưng là hắn trả ra đại giới thật sự là quá khổng lồ. Lúc này vừa đến cường hoành năng lượng trụ từ trên trời giáng xuống, đem Lăng Thiên trực tiếp bọc lại, chung quanh bảo tạc năng lượng lập tức bị ngăn cách bên ngoài. Lăng Thiên ngây người một lúc, không biết là tình huống như thế nào, lúc này một tiếng nói già nua nói ra. Tiểu tử, lên đây đi. Lăng Thiên không nghĩ tới mình gặp nạn thời điểm gặp được quý nhân, thế là muốn lên bay đi, một khắc đồng hồ về sau. Rốt cuộc thoát ly phạm vi nổ, sau đó hắn trông thấy một cái lão nhân cùng hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại lão nhân trên thân, đem vết máu ở khóe miệng lau rơi, khom người nói ra. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Sau khi đứng dậy, hắn quan sát tỉ mỉ lão nhân này, phát hiện thân thể đối phương bên trong năng lượng ẩn chứa vô cùng dồi dào. Hắn không cách nào nhìn ra sâu cạn đến tu vi của đối phương hiển nhiên không phải kỷ nguyên chiến tông cấp bậc, đã tới kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, bằng không hắn không có khả năng không phát hiện được bọn hắn. Lão nhân kia cười nói ra. Tiểu tử, ngươi rất không sai, có thể cùng tháp mố tư hỏa long chiến đấu đến loại tình trạng này, rất tốt, không biết là gia tộc nào tử để dạy dỗ ngươi dạng này. Hơ tài. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Vãn bối không phải gia tộc gì tử đệ, sư tôn ta danh hào, không tiện tiết lộ, xin hãy tha lỗi, lần này đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, tương lai có cơ hội ta sẽ báo đáp, chúng ta sau này còn gặp lại. Lão nhân nói ra. Tiểu tử, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, cần tìm địa phương tu dưỡng, chúng ta kỳ ra vừa lúc ở Bạch Tuyết băng nguyên chỗ sâu. Ngươi nếu là không vết bỏ, có thể đến kỳ gia dưỡng thương, nhà chúng ta có tổn thương tốt thánh dược chữa thương, sau khi thương thế lành, mới quyết định như thế nào. Lăng Thiên không khỏi chần chờ, hắn có thể nghe ra đối phương trong giọng nói lôi kéo ý tứ, thân thể của hắn tình huống thật rất tồi tệ, cuối cùng gật gật đầu nói ra. Đã tiền bối mời, thỉnh tình không thể chối từ, vãn bối quấy dày. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1306. Kỳ gia lão tổ. Tuyệt diễm thân thể to lớn tại nham tương bên trong vấy vùng, không ngừng hút vào nơi này năng lượng, trong đó có hỏa diễm năng lượng còn có tinh thuần vô thượng kỷ nguyên khí. Hắn bị thương so với Lăng Thiên muốn mạnh hơn rất nhiều, đó cũng không phải nói thực lực của hắn mạnh hơn Lăng Thiên, mà là hắn chiếm hữu trên địa lý mặt ưu thế. Tuyệt Diễm trầm giọng nói ra. Vừa rồi người kia là thật mạnh thực lực nha, lại có thể để cho ta sinh ra cảm giác sợ hãi, xem ra đối phương tối thiểu nhất là cao cấp kỷ nguyên chiến vương cấp bậc, hơn nữa còn là nhân loại, hẳn là kỳ gia người đi. Nguyên lai kỳ gia tại cái này Bạch Tuyết băng nguyên bên trong rất nổi danh. Kỳ gia bọn hắn là một cái kỳ quái gia tộc, nghe đồn bọn hắn huyết mạch có một phần là kỷ nguyên linh thú, hơn nữa còn là kỷ nguyên linh thú thú tôn huyết mạch, cũng không biết là thật là giả. Dù sao kỳ gia tại Bạch Tuyết băng nguyên bên trong là một cái phi thường thần bí tồn tại địa phương, không có một cái nào kỷ nguyên linh thú dám đi vậy quấy rối, bởi vì dạng này bọn hắn sẽ chết được rất thảm, đồng thời phàm là phạm tiến kỳ gia sơn môn, bọn hắn đều sẽ thu được một cỗ đến từ linh hồn kinh khủng uy áp, cái này khiến kỳ gia trở thành đông đảo kỷ nguyên linh thú cấm địa. Hiện tại Lăng Thiên bị rót vào một cái không gian đường hầm, bọn hắn đang ở nơi đó xuyên qua. Lăng Thiên trong đầu không ngừng vượt qua Bạch Triển Đường để lại cho hắn ký ức, trong đó có một bộ phận đối Kỳ gia giới thiệu, trong lòng không khỏi chấn kinh. Nguyên lai Kỳ gia có cái lão tổ đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cấp bậc, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới có thể tu luyện tới loại tình trạng này chỉ có 8 người, Bạch Triển Đường bị phong ấn về sau chỉ còn lại 7 cái. Hiện tại cái này Kỳ gia lão tổ chính là một cái, nghe đồn hắn là một con biến dị đỉnh cấp kỷ nguyên linh thú cũng không biết có phải thật vậy hay không, đồng thời Kỳ gia không có bị vô thượng kỷ nguyên giới đặt vào thiên địa nguyên trong lầu. Đây không phải nói Kỳ gia không có thực lực, mà là bởi vì Kỳ gia huyết mạch vấn đề, Kỳ gia cũng không hiếm có loại này hư danh, bằng không lấy Kỳ gia thực lực tổng hợp, tại toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong tối thiểu có thể xếp tại 5 vị trí đầu, khủng bố như vậy gia tộc, vô thượng kỷ nguyên giới không có cái kia thế lực, gia tộc dám đắc tội. Nhìn thấy Lăng Thiên trên đường đi trầm mặc như vậy, trong đó Kỳ Tuyết Diễm nói ra. Ta gọi Kỳ Tuyết Diễm, đây là tỷ tỷ của ta Kỳ Tuyết Kiều, ngươi tên là gì? Lăng Thiên cười cười, nói ra. Lăng Thiên, thật cao hứng có thể cùng các ngươi gặp nhau hiểu nhau, thật sự là duyên phận. Kỳ Tuyết Diễm gật đầu nói ra. Ừ, thực lực của ngươi thật mạnh, thật hâm mộ ngươi, ta lúc nào cũng có thể nghĩ ngươi mạnh mẽ như vậy, có thể cùng Tháp Mố Tư Hỏa Long chiến đấu bất phân cao thấp. Thực lực của ngươi thật sự là vô cùng cường đại, bội phục cực kỳ nha. Lăng Thiên cười khổ nói ra. Ta nếu là thật cường đại cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như vậy, chỉ có tu luyện tới kỷ nguyên chiến vương cảnh giới mới có thể tại vô thượng kỷ nguyên giới trở thành đỉnh cấp cường giả, hiện tại ta còn kém xa lắm đâu. Kỳ thật Lăng Thiên tâm cảnh, tinh thần, linh hồn, nhục thân toàn bộ đã vượt qua kỷ nguyên chiến tông cấp độ. Hiện tại chỉ cần xúc tích đầy đủ năng lượng, tại tăng thêm một chút cơ duyên, hắn thành công tấn cấp khả năng hay là thật lớn. Lão nhân kia quay đầu nói ra. Ngươi không cần khiêm tốn, ta biết cảm nhận được tuổi của ngươi cũng không lớn, có thể có ngươi dạng này thực lực, cũng là vận mệnh của ngươi, ánh mắt của ta sẽ không sai, tương lai ngươi thành tựu nhất định rất cao. Lăng Thiên nói ra. Đa tạ tiền bối cát ngôn. Trên đường đi Lăng Thiên bắt đầu cùng Kỳ gia hai tỷ muội chậm rãi quen thuộc, biết tỷ tỷ cao ngạo, muội muội hiền hòa. Một tháng sau, lão nhân rốt cuộc nói ra. Tốt, chúng ta muốn tới. Lăng Thiên tập trung nhìn vào, một cái năng lượng màu trắng màn sáng tại phía trước, sóng đám người rốt cuộc rời đi đường hầm, xuất hiện tại một cái hoàn toàn mới thời gian bên trong, nơi này một chút cũng không có bạch tuyết băng nguyên giá lạnh. Khắp nơi cây liễu thành ấm, hoàn cảnh ưu mỹ, tự nhiên, nơi này vậy mà tự thành một giới, đồng thời nơi này ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên khí phi thường tinh thuần cường đại, thật sự là tu luyện nơi tốt. Lão nhân nói ra, Lăng Thiên, nơi này chính là chúng ta Kỳ gia đại bản doanh, nơi này liền xem như kỷ nguyên chiến đế muốn tiến đến cũng không phải chuyện dễ dàng, tốt. Nơi này Kỳ gia lệnh bài, ngươi cầm cái đó những người khác liền sẽ không xem xét ngươi, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, để Tuyết Kiều các nàng dẫn ngươi đi chỗ tu luyện, ta còn có việc đi trước. Kỳ Tuyết Diễm nhìn thấy ba gia gia sau khi đi cả người lập tức sinh động cười nói ra. Lăng Thiên cùng chúng ta Kỳ gia chỗ tu luyện chỗ tốt nhất chính là Động Thiên Phúc Địa, đi. Kỳ Tuyết Kiều không nói gì thêm cùng muội muội ở phía trước dẫn đường, trong nội tâm nàng không rõ vì cái gì ba gia gia muốn lôi kéo nam tử này, hắn đối với Kỳ gia thật rất trọng yếu sao. Lúc này, lão nhân kia tiến vào một cái tráng lệ cung điện khổng lồ bên trong, nơi này có hơn 30 đạo thân ảnh, trong đó tu vi thấp nhất đều là cao cấp kỷ nguyên chiến vương cấp bậc. Liền ngay cả kỷ nguyên chiến hoàng đều có 7-8 cái nhiều, tại đại điện chính giữa ngồi một cái uy nghiêm trung niên nhân trầm giọng nói ra. Tam đệ, ngươi đến người trẻ tuổi kia không biết vì cái gì. Kỳ gia lão tam cười cười, nói ra. Đại ca, người này ta cảm giác rất thần bí, năm nào cấp không lớn, nhưng là đã có bát phẩm kỷ nguyên chiến tông tu vi, đồng thời thực lực chân chính của hắn lại đến cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông. Dạng này người trẻ tuổi tiềm lực vô hạn, hắn tương lai trưởng thành không gian rất lớn, người trẻ tuổi này ta nghĩ chiêu mộ được Kỳ gia. Mọi người chung quanh lập tức ồn ào, Những người này nhao nhao thi triển ra thần trí của mình muốn dò xét Lăng Thiên trên người bí mật. Ngay lúc này toàn bộ đại điện xuất hiện một cỗ kinh khủng uy áp, để mọi người đang ngồi người dùng mình, liền liên đới tại chủ tọa phía trên Kỳ gia lão đại cũng khiếp sợ đứng lên, liền vội vàng khom người nói ra. Thảm bại lão tổ tông, là chuyện gì đem ngài kinh động đến? Những người khác vội vàng cúi người chào trên mặt phi thường thành kính, liền xem như kỷ nguyên chiến hoàng cấp bậc cường giả cũng không ngoại lệ. Lúc này đại điện trên không xuất hiện một đạo khí lưu màu trắng, không ngừng xoay tròn, xuất hiện một đạo tuổi trẻ thân ảnh phi thường. Hơ tuấn bất phàm nam tử, nhìn xem trên đại điện đám người, gật gật đầu nói ra. Không cần đa lễ, các ngươi khác biệt dò xét nam tử kia, hắn chính là lần trước làm cho cả vô thượng kỷ nguyên giới xuất hiện thiên địa dị tượng căn bản, tương lai của hắn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Kỳ ra trên dưới, đối với người này lấy lễ để tiếp đón, không được đắc tội, ta có thể cảm giác được tương lai của hắn sẽ không dừng bước tại kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, hắn sẽ trở thành kỷ nguyên chiến tôn tồn tại. Đám người lập tức bộ hít một ngụm khí lạnh đối với lão tổ lời nói Kỳ ra các vị hạch tâm thành viên lập tức khiếp sợ nói không ra lời, không nghĩ tới nam tử kia có như thế lai lịch lớn. Kỳ băng bá sắc mặt từ lúc đầu chấn kinh đến vui sướng cuối cùng hưng phấn nói ra. Lão tổ yên tâm, ta đã biết nên làm như thế nào. Kỳ ra lão tổ gật gật đầu nói ra. Tốt, băng bá, Kỳ gia có ngươi thống lĩnh ta rất yên tâm, tốc độ tu luyện của ngươi cũng không sai, xem ra sắp khẩn cấp ngũ phẩm kỷ nguyên chiến đế cấp bậc, cố lên nha. Đến lúc đó Kỳ gia xuất hiện hai cái kỷ nguyên chiến tôn cấp bậc, đến lúc đó liền xem như vô thượng kỷ nguyên giới những gia tộc kia chúng ta đều không cần kiêng kỵ. Ha ha ha, cái kia Lăng Thiên nam tử tương lai không phải là địch nhân của chúng ta, mà là bằng hữu. Không nghĩ tới hắn có thể đi vào Kỳ gia, quả nhiên là duyên phận nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1307. Vô thượng cơ duyên. Kỳ tam gia cũng nói ra. Đúng thế, lão tổ. Hắn tu vi hiện tại đã tới 8 xuyệt trái díp xuyệt trái 753, hiện tại Kỳ tam gia thật cảm giác rất khiếp sợ, mình chỉ là đi ra ngoài một chuyến, vậy mà tìm tới cái kia dẫn phát thiên địa gì biến tiểu tử, cơ duyên này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Kỳ gia lão tổ trầm giọng nói ra, hắn liền xem như chúng đích bên trong người, nhưng cũng sẽ không tu luyện tới loại cảnh giới này, hẳn là gần nhất có kỳ ngộ gì đi. Hắn nhìn hắn tấn cấp bát phẩm kỷ nguyên chiến tông không có bao dài thời gian, hắn còn không có hoàn toàn thích ứng hiện tại năng lượng tốt, chuyện này liền cho các ngươi xử lý, nhớ kỹ, hết sức lôi kéo, không thể đắc tội. Tương lai có một số việc không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Kỳ gia lão tổ thân ảnh biến mất không thấy, chung quanh trong không gian kinh khủng uy áp lập tức biến mất vô tung vô ảnh, các vị toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Kỳ băng bá trầm giọng nói ra. Lão tam, ngươi cùng Lăng Thiên quen thuộc chút, ngươi đi mang lên đỉnh cấp đan dược, để hắn chữa thương, đồng thời để hắn tiến vào động thiên phúc địa, tu luyện trong đoạn thời gian. Trong khi người khác nghe được động thiên phúc địa thời điểm, sắc mặt đều là biến đổi, nhưng là bọn hắn không phản đối, vừa rồi lão tổ lời nói bọn hắn đã biết hàm nghĩa trong đó, bọn hắn càng là biết Lăng Thiên giá trị, tương lai siêu việt bọn hắn cường giả vô địch, căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng có thể cùng hắn kết giao, cũng coi là kết một thiện duyên. Kỳ tam gia gật gật đầu, không chần chờ nữa, hành lễ sau đó rời đi. Lúc này Lăng Thiên tại Kỳ gia hai tỷ muội dẫn đầu dưới, không ngừng ở trên không trung xuyên thẳng qua, trong đó có hơn 10 đội tuần tra quân đội từ bên cạnh bọn họ đi qua, đối với Lăng Thiên người xa lạ này tự nhiên hỏi thăm một phen, bất quá có Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm hai tỷ muội ở chỗ này, lại thêm Kỳ Tam gia lệnh bài, cho nên trên đường đi không có cái gì xung đột. Kỳ Tuyết Kiều chỉ vào phía trước rực rỡ màu sắc cột sáng nói ra. Vậy chính là chúng ta Kỳ gia, độ hóa bảo địa, ở nơi đó vô thượng kỷ nguyên khí là ngoại giới gấp trăm lần, ở nơi đó tu luyện, trong đoạn thời gian, ngươi hao tổn nhất định sẽ rất nhanh liền có thể khôi phục. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Không hổ là đại gia tộc, thật là lợi hại tu luyện tràng địa, nơi này nhất định cho các ngươi gia tộc nuôi dưỡng không ít cường giả đi. Kỳ Tuyết Kiều bĩu môi nói ra. Đây coi là cái gì, chúng ta Kỳ gia còn có lợi hại hơn tu luyện tràng địa. Động Thiên Phúc Địa ở nơi nào tu luyện mới là rất nhiều chỗ tốt, bên trong ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên chi khí đã là cộng thêm nghìn lần trở lên, đáng tiếc cái chỗ kia không phải là cái gì người đều có thể đi vào, chỉ có Kỳ gia hạch tâm thành viên mới có cơ hội, bổn tộc trưởng lão mới có thể đến bên trong tu luyện. Lăng Thiên sắc mặt khẽ biến, sau đó khôi phục lại. Kỳ gia loại này quái vật khổng lồ quả nhiên nội tình kinh khủng nha. Không hổ là vô thượng kỷ nguyên giới bên trong xếp tại năm vị trí đầu siêu cấp thế lực, quả nhiên lợi hại. Một nhóm ba người sắp đến độ hóa bảo địa thời điểm, Kỳ Tam gia thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đám người dừng bước, lơ lửng giữa không trung. Kỳ Tuyết Diễm nghi ngờ hỏi. Ba gia gia, ngươi nhanh như vậy trở về, ngăn đón chúng ta có chuyện gì không? Kỳ Tam gia cười nói ra. Đương nhiên là chuyện tốt, Lăng Thiên. Lần này gia chủ đặc biệt phê chuẩn ngươi đến Động Thiên Phúc Địa tu luyện, đến vậy thực lực của ngươi lại sẽ rất nhanh khôi phục lại, có lẽ còn sẽ có tăng lên. Tốt, theo ta đi, hai người các ngươi cô nàng cũng đến bên trong tu luyện một phen. Các ngươi cảnh giới bây giờ khoảng cách ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tông cũng không xa, hy vọng các ngươi lần này có thể có thu hoạch đi. Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm gật gật đầu. Về phần Lăng Thiên trong lòng ít nhiều có chút chán ngấy, Kỳ gia người đối pháp thật sự là quá tốt, trong đó vẫn là không có ý đồ, hắn cũng sẽ không tin tưởng, mình một cái bát phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc cường giả trên thân cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, đến cùng là cái gì để Kỳ gia đối với hắn coi trọng như vậy, thật sự là thật kỳ quái nha, bất quá những nghi vấn này hắn chỉ có giấu ở trong lòng, cùng đến từ vậy thì yên ổn mà ở thôi. Động Thiên Phúc Địa hẳn là một cái tu luyện thánh địa, ở nơi đó tu luyện nhất định sẽ có thu hoạch. Lăng Thiên trong lòng cảm khái không thôi, lúc này Kỳ Tam gia ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng đem kinh nghiệm tu luyện của mình nói ra. Kỳ gia hai tỷ muội nghe được say sưa ngon lành, Lăng Thiên cũng là như thế, đồng thời hắn biết Kỳ gia lôi kéo ý đồ của hắn rất rõ ràng, thật sự là kỳ quái, mình một cái không có mảy may cơ nghiệp tiểu tử, lại có thể đạt được cái này đại gia tộc thưởng thức, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lăng Thiên cũng không biết chính hắn tại tấn cấp thời điểm để vô thượng kỷ nguyên giới sinh ra dị biến, coi như biết cũng sẽ không liên tưởng đến chính hắn trên thân, bởi vì hắn đạt tới vô thượng kỷ nguyên giới về sau, nguyên lai cao cao tại thượng địa vị, không gì làm không được thực lực, ở chỗ này chính là một người kém cỏi, hắn muốn ở chỗ này giữ được tính mạng đều không phải là một chuyện dễ dàng. Có Kỳ Tam gia cái này Kỳ gia trưởng lão cho bọn hắn dẫn đường, tự nhiên ít đi rất nhiều phiền phức, đồng thời bọn hắn rất mau tới đến một cái cự đại vô cùng sơn phong trước. Ngọn núi này phi thường to lớn, không sai biệt lắm chiếm thế giới này một phần mười thổ địa, ở chỗ này ẩn chứa mạnh tới đâu hoàng khí tức, tối thiểu nhất đều là kỷ nguyên chiến vương cấp bậc cường giả, bọn hắn không ngừng tại bốn người trên thân đảo qua. Khi bọn hắn phát hiện Lăng Thiên thời điểm không khỏi nghi hoặc, cùng Kỳ Tam gia giao lưu tinh thần, cuối cùng biết Lăng Thiên chỗ thần kỳ thời điểm trong lòng khiếp sợ không thôi, nguyên lai đối phương có như thế lớn lai lịch, ngay cả lão tổ đều kinh động, bọn hắn không dám lỗ mãng tiếp tục tu luyện. Kỳ Tam gia bất động thanh sắc rơi trên mặt đất đi thẳng về phía trước, nói ra. Lăng Thiên, nơi này chính là chúng ta Kỳ gia tu luyện thánh địa, cũng là chỗ căn bản, cái đó vì nhà chúng ta tộc nuôi dưỡng quá rất mạnh người cho ta đến, nơi này không gian rất lớn, gia tộc bọn ta cường giả có rất nhiều cũng ở bên trong tu luyện, ngươi không nên quấy rầy bọn hắn, mình tìm kiếm một cái sơn mạch tu luyện là được rồi. Lăng Thiên gật gật đầu. Hắn tự nhiên cảm nhận được nơi này rất nhiều cường giả, lúc này hắn trông thấy đến một cái bạch sắc cửa động khổng lồ, tại cửa hang trước đó còn có 10 tên đấu vương cấp bậc siêu cấp cường giả, đồng thời trong đó còn có hai cái kỷ nguyên chiến hoàng cường giả ở chỗ này trấn thủ, bọn hắn đã cùng Kỳ Tam gia giao lưu tinh thần qua, cho nên không có chặn đường trực tiếp thả bọn họ tiến vào, đồng thời bọn hắn 10 người đối với Lăng Thiên trong lòng tràn ngập tò mò, đối với lão tổ bọn hắn chưa hề đều chưa từng hoài nghi, nam tử này tương lai nhất định có thể tu luyện tới loại cảnh giới đó. Tại Kỳ Tam gia dẫn đường hướng, một đoàn người thuận lợi xuyên qua màn ánh sáng trắng, xuất hiện một cái thế giới hoàn toàn mới. Ở chỗ này vô thượng kỷ nguyên khí vậy mà toàn bộ đều là hóa lỏng, duỗi tay lần mò, đều là kinh người thuần chính vô thượng kỷ nguyên khí. Nếu là dùng loại này năng lượng tu luyện, lo gì không cách nào tu luyện tới kỷ nguyên chiến vương cấp bậc. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười ha hả, thật sự là quá tốt, mình ở chỗ này tu luyện, nhất định có thể làm cho hắn tu vi nâng cao một bước, thật sự là nơi tốt, không hổ là động thiên phúc địa. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1308. Tấn cấp cầu phẩm kỳ. Kỳ Tam gia nhìn xem Lăng Thiên đối cảnh tượng trước mắt ngẩn người, cười cười nói ra: "Nơi này chính là động thiên phúc địa, các ngươi tự hành tìm địa phương tu luyện đi, ta liền đưa các ngươi tới đây, ta cũng đi tu luyện." Nói xong bóng người lóe lên, biến mất. Lăng Thiên hướng Kỳ gia hai tỷ muội cáo từ, sau đó khởi hành hướng chỗ sâu bay đi, cuối cùng tìm tới một cái sơn động. Nơi này vô thượng kỷ nguyên khí phi thường nồng đậm, đồng thời năng lượng phân bổ rất đều đều. Lăng Thiên tiến vào trong sơn động, vậy mà phát hiện một cái đầm nước. Cái đầm nước này bên trong thủy dịch toàn bộ đều là vô thượng kỷ nguyên chi khí ngưng hóa mà thành, bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường khổng lồ. Lăng Thiên dùng thần thức vào bên trong tìm kiếm, vậy mà chênh lệch không đến tình trạng thật sâu nha. Cuối cùng Lăng Thiên trực tiếp đem thân thể của mình ngâm mình ở bên trong bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại trong thân thể năng lượng ẩn chứa phi thường mỏng manh, thân thể thương tích mặc dù không có chuyển biến xấu, nhưng là muốn khỏi hẳn còn cần rất dài thời gian điều dưỡng. Bất quá trong động thiên phúc địa tu luyện, khôi phục tốc độ nhất định sẽ tăng cường. Lăng Thiên nhắm mắt lại, trong thân thể hỗn độn kỷ nguyên linh quyết bắt đầu vận chuyển lại. Hắn hiện tại đã đem loại công pháp này tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, đồng thời khoảng cách đệ tứ trọng cũng không có bao xa. Bộ công pháp này hắn chỉ có ngũ trọng pháp quyết tu luyện, về phần về sau vậy liền không có. Cho nên Lăng Thiên tại tu luyện khôi phục năng lượng thời điểm trong đầu không ngừng dung hợp bạch triển đường ký ức, muốn tìm kiếm đệ nhất trọng pháp quyết thời cơ. Theo công pháp tu vi, muốn sáng tạo ra tân pháp quyết là phi thường khó khăn sự tình. Cứ như vậy Lăng Thiên tính tính tại cỗ này trong sơn động. Tâm tu luyện trải qua cùng tháp mố tư hỏa long ở giữa đại chiến, hắn đối với mình nắm giữ năng lượng dài sâu hơn một cái cấp độ, đối với năng lượng vận dụng càng thêm khắc sâu. Hắn cũng không phải tự mình một người tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết, liền liền thân trong cơ thể 16 cái hỗn độn phân thân cũng tu luyện loại công pháp này. Thời gian mỗi năm đi qua, trăm năm về sau, Lăng Thiên tu luyện trong sơn động bộc phát ra từng đợt mãnh liệt năng lượng ba động. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, trong thân thể của hắn thương tích rốt cuộc khỏi hẳn, đồng thời thực lực của hắn cũng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Năng lượng khôi phục sau hắn tự nhiên không có đình chỉ tu luyện, có thể trong động thiên phúc địa tu luyện, đây là lớn cỡ nào cơ duyên. Hắn cũng không nguyện ý lãng phí, thừa cơ hội này hắn phải thật tốt tu luyện. Nhìn có thể hay không tu luyện tới cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới. Lăng Thiên lúc này hồng mông hoàng thiên trong nhẫn vô thượng hoàn vũ linh châu đem ra, trong thân thể năng lượng lập tức đem hắn bọc lại, sau đó đem tinh huyết của mình bước ra ba giọt, dung nhập vào cái này thiên tài dị bảo phía trên, sau đó hao tổn năng lượng, như muốn dung hợp đến trong thân thể, dạng này hắn liền có thể không ngừng thu lấy bên trong năng lượng. Vô thượng hoàn vũ linh châu dù sao cũng là vô thượng kỷ nguyên giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh tu luyện gì bảo, có cái đó tại tu luyện có thể nói giảm bớt rất nhiều trở ngại. Lăng Thiên tại kế thừa bạch triển đường truyền thụ cho hắn đồ vật về sau, đã biết cái này linh châu chỗ chân quý, cho nên lần này không tiếc hao tổn tinh huyết cùng năng lượng, muốn đem nó dung hội đến trong thân thể. Lúc này trong động thiên phúc địa tu luyện những cường giả kia tu luyện dừng lại một chút, bọn hắn cảm nhận được vô thượng hoàn vũ linh châu khí tức, thế là thi triển thần thức, cuối cùng nhìn thấy người xa lạ kia vậy mà có được loại này dị bảo, đồng thời hiện tại ngay tại nếm thử đem luyện hóa, trong lòng bọn họ không khỏi không ngừng hâm mộ. Lăng Thiên trải qua 2000 năm không ngừng cố gắng, cuối cùng thành công đem vô thượng hoàn vũ linh châu phong ấm đến mình dưới đan điền bên trong. Lăng Thiên mở to mắt cười cười nói ra: cuối cùng thành công, có cái đó trợ giúp, sau này tu luyện sẽ thuận lợi rất nhiều. Lần này hao tổn vô thượng kỷ nguyên lực cùng tinh lực rất khổng lồ, hay là trước khôi phục lại nói. Lăng Thiên lúc này trong thân thể tản mát ra từng đợt ánh sáng mãnh liệt màu, trong thân thể của hắn hỗn độn phân thân nhao nhao từ bản thể bên trong đi ra ngoài, tiến vào cái đầm nước kia chỗ sâu, đồng thời bọn hắn cùng một chỗ tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết, lại tốn hao 50 năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc khôi phục lại đỉnh phong, sau đó hắn tiếp tục khổ tu, lần này hắn muốn một bước lên trời, tu luyện tới cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc. Tâm cảnh của hắn, tinh thần lực, linh hồn lực đều đã đến kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, hắn là thuộc về loại cảnh giới đó, tu vi, thực lực không thành có quan hệ trực tiếp quái vật. Trong đồng thiên phúc địa tu luyện, Lăng Thiên đã sớm quên đi thời gian trôi qua. 10 vạn năm sau, trong đồng thiên phúc địa một chỗ trong sơn cốc, Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm trên thân hai người bộc phát ra từng đợt mãnh liệt năng lượng ba động, động tính của nơi này rất mau đem đại lượng cường giả chú ý, đồng thời phóng xuất ra thần thức quan sát, cuối cùng trông thấy đến Kỳ gia hai tỷ muội cùng một chỗ vẹn vẹn, các vị Kỳ gia lão nhân không khỏi gật gật đầu, đối với hai cái này hậu bối tu luyện thành công, bọn hắn phi thường hài lòng. Liền ngay cả bế quan tu luyện Lăng Thiên cũng bị kinh đi, bởi vì Kỳ gia hai tỷ muội lần này tấn cấp ba đồng rất to lớn, hai cái tứ phẩm kỷ nguyên chiến tông cùng một chỗ tấn cấp, sinh ra dị tượng tự nhiên phi thường cực đoan. Bất quá trong đồng thiên phúc địa, loại này dị tượng bị một loại kinh khủng năng lượng trói buộc, không cách nào toàn bộ bạo phát đi ra, dù vậy, nơi này xuất hiện một cái cử đại vô cùng năng lượng trụ. Hai tỷ muội cùng một chỗ tấn cấp đến ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc. Lăng Thiên trong lòng yên lặng chúc mừng một chút Kỳ gia tỷ muội, sau đó thu hồi thần thức, lại bắt đầu đã tu luyện. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, trong thân thể chứa đựng năng lượng đã phi thường khổng lồ, nhưng là đã không có tấn cấp động tĩnh. Lăng Thiên mặc dù chi o dục túc bất đạt, nhưng là hắn hay là hy vọng có thể sớm một chút tấn cấp. Kỳ gia hai tỷ muội tấn cấp để hắn cảm giác được một loại động lực, mình nhất định phải đột phá. Lăng Thiên dã tâm rất lớn, hắn không chỉ có riêng muốn tu luyện tới cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc, liền ngay cả kỷ nguyên chiến tông đại viên mãn hắn cũng không hiếm có. Lần này hắn hy vọng có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến vương cấp bậc, nhưng là muốn trở thành cường giả như vậy, nói nghe thì dễ, kỷ nguyên chiến vương thế nhưng là vô thượng kỷ nguyên giới đỉnh cấp cường giả, không phải tốt như vậy tu luyện, bằng không toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong kỷ nguyên chiến vương số lượng sẽ không như thế ít. Kỳ gia hai tỷ muội dùng không sai biệt lắm 1 vạn năm thời gian tấn cấp, rốt cục thành công tấn cấp đến ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc, đồng thời mượn nhờ động thiên phúc địa tinh thuần năng lượng kinh khủng, đem cảnh giới của mình vững chắc. Các nàng không có đình chỉ tu luyện, tiếp tục bế quan tu luyện, trong lòng các nàng đem Lăng Thiên xem như mục tiêu, các nàng muốn siêu việt đối phương. Các nàng hiện tại chỉ là ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc, khoảng cách bát phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc còn kém xa lắm đâu. Trong đồng thiên phúc địa vĩnh viễn tu luyện, thời gian trong bất chi bất giác đi qua 120 vạn năm thời gian, Lăng Thiên thân thể rốt cuộc xuất hiện biến động. Hắn tu luyện sơn động lúc này bị khủng bố năng lượng trực tiếp phá hủy, đồng thời trong thân thể của hắn bộc phát ra một đạo kinh khủng năng lượng to lớn trụ, đồng thời năng lượng trụ không ngừng mở rộng, hắn rốt cuộc tấn cấp cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông, hắn thành tông. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1309. Tân khách tới chơi. Lăng Thiên lần này tấn cấp thanh thế rất khổng lồ, bên trong ẩn chứa mãnh liệt uy áp, không ngừng khuyết tán đem càng ngày càng nhiều cường giả kinh động. Kỳ gia hai tỷ muội lúc đầu tu luyện, hy vọng có thể tấn cấp đến 6. Kỳ Tuyết Kiều có chút giật mình nói ra. Trời ơi, hắn vậy mà cũng tấn cấp, lúc này mới bao nhiêu năm nha, cái này nói đến tư chất của hắn còn muốn tại chúng ta phía trên rồi. Kỳ Tuyết Diễm gật gật đầu nói ra. tỷ tỷ, chúng ta đem hắn xem như mình siêu việt mục tiêu tựa hồ có chút không sáng suốt, nhân vật như vậy căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng, hắn thật sự là quá mạnh mẽ, cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông nha, chờ chúng ta tu luyện tới loại cảnh giới đó thời điểm, tu vi của hắn còn không biết đến cái gì cấp độ. Kỳ Tuyết Diễm không khỏi có chút nhục chí, nhưng là Kỳ Tuyết Kiều cũng không có chút nào để ý. Nàng không tin mình sẽ thua bởi đối phương, nàng thân là Kỳ gia thiên chi kiêu nữ, tự thân trời sinh mang theo một loại ngạo khí, Kỳ Tuyết Kiều nói ra. Tốt, muội muội, chúng ta tiếp tục tu luyện đi, chúng ta tu luyện công pháp có thể hỗ trợ tương thừa, nhất định có hy vọng, chúng ta không lãng phí thời gian. Lăng Thiên hiện tại trong thân thể năng lượng tinh hạch không ngừng hút vào chung quanh vô thượng kỷ nguyên khí. Hắn hiện tại ngâm tại trong đầm nước năng lượng ẩm chứa đều phi thường khổng lồ, trải qua nhiều năm như vậy thu nạp vậy mà không có chút nào giảm bớt, lần này tấn cấp khóa tiêu hao năng lượng trên cơ bản đều là từ bên trong thu lấy. Lăng Thiên trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ, còn có cửu chuyển xá lợi từ bên trong năng lượng không ngừng gia tăng, đồng thời bọn chúng bản thân hào phát sinh một chút biến hóa, ầm ầm. Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra từng đợt mãnh liệt năng lượng trụ, đem hắn chỗ tu luyện trực tiếp phá hủy. Lăng Thiên không có chút nào để ý, trong thân thể của hắn hỗn độn kỷ nguyên linh quyết hiện tại tu luyện tới đệ tam trọng vô gian đạo cảnh giới, có tấn cấp đến đệ tứ trọng. Từng ly từng tí đạo cực hạn. Lăng Thiên hiện tại đã đem vô gian đạo tu luyện tới cực hạn, thừa dịp lần này tấn cấp, nếu là có thể tu luyện tới đệ tứ trọng cảnh giới, vậy liền phi thường hoàn mỹ, bất quá hai cái này cảnh giới ở giữa cách một lớp màng, mặc dù không dày, nhưng là phi thường kiên nhẫn, Lăng Thiên nghĩ hết biện pháp, không ngừng xung kích. Thời gian mỗi năm đi qua, Lăng Thiên trên người uy áp không ngừng tăng lên, hắn bộc phát năng lượng chủ cuối cùng bao phủ phương viên trăm dặm liền không cách nào khuyết tán, bởi vì cái đó thu được một cỗ cường hoành năng lượng bó buộc trong động thiên phúc địa ẩn chứa một cỗ kinh khủng năng lượng, bằng không mỗi một cái tấn cấp người hình thành thiên địa dị tượng sẽ đem hoàn cảnh nơi này phát sinh biến hóa, dạng này sẽ dẫn đến bên trong năng lượng ẩn chứa không khô mất. Loại này năng lượng bó buộc là lập nghiệp lão tổ thiết trí, phi thường vững chắc, liền xem như kỷ nguyên chiến đế cấp bậc cường giả tấn cấp, hình thành thiên địa dị tượng cũng sẽ không vượt qua thiên lý. 500 năm về sau, Lăng Thiên tu luyện pháp quyết rốt cuộc thành công tấn cấp đến đệ tứ trọng từng ly từng tí đạo cảnh giới, nhưng là hắn tấn cấp còn chưa kết thúc, tấn cấp cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc, thân thể của hắn giống như là hang không đáy. Không ngừng hút vào chung quanh trong không gian năng lượng, đồng thời tốc độ cực nhanh, cứ như vậy lại qua hơn 1000 năm thời gian, cuối cùng kết thúc, thiên địa dị tượng rốt cuộc biến mất, Lăng Thiên thành công tấn cấp. Lăng Thiên mở to mắt, thái cực âm dương nhãn bộc phát ra hai đạo khiến người sợ hãi thần quang mang, cuối cùng bắn tới 10 dặm bên ngoài tiểu sơn trên đỉnh, sau đó cái này sơn phong trực tiếp bị nổ thành phấn vụn, thật kinh người năng lượng chung quanh từng đạo thần thức một mực quan sát đến Lăng Thiên, bọn hắn nhìn thấy đối phương chỉ dùng ánh mắt tinh quang liền có thể đem một tòa sơn phong trực tiếp phá hủy, loại thực lực này đã cường hoành phi thường, tối thiểu nhất chỉ có kỷ nguyên chiến vương cường giả mới có thể có được. Không có không nghĩ tới một cái tu vi đến cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông nam tử làm được, cái này khiến trong lòng bọn họ có chút giật mình. Lăng Thiên đem ánh mắt của mình thu liếm, gật gật đầu, mình phát hiện trong thân thể năng lượng là lúc đầu nhiều gấp 3 thực lực cường đại như vậy, để trong lòng của hắn cao hứng phi thường, mình khoảng cách kỷ nguyên chiến vương lại tiến hơn một bước, lần này nhất định phải hào hào tu luyện. Sớm một chút trở thành vô thượng kỷ nguyên giới bên trong đỉnh cấp cường giả. Hắn cũng biết sốt ruột không được, cần chậm rãi tu luyện, vừa tấn cấp cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông Lăng Thiên, cần trong đoạn thời gian hảo hảo ổn định tu vi, đây không dung qua loa, chỉ là vì vững chắc cảnh giới, Lăng Thiên liền dùng 5 vạn năm thời gian, sau đó hắn lại bắt đầu tiếp lấy tu luyện. Động thiên phúc địa lại khôi phục bình tĩnh, tại kỳ gia chủ điện phía trên kỳ gia gia chủ cùng một ít trưởng lão quan sát một chiếc gương bên trong hiện ra Lăng Thiên tấn cấp thời điểm tràng cảnh, kỳ băng bá gật gật đầu nói ra. Tốt, quả nhiên không tầm thường, mặc dù bây giờ hắn chỉ là cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc, nhưng là thực lực, tâm cảnh, tinh thần, linh hồn cùng nhục thân đều đã đạt tới kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, nếu là tùy ý kẻ này trưởng thành tiếp, tương lai nhất định có thể trở thành không tầm thường cường giả, ha ha ha. Những trưởng lão kia cũng là gật đầu trong mắt, đối với Lăng Thiên cũng là khen ngợi có thừa, trong đó một trưởng lão nói ra. Tương lai nếu là hắn thật như là lão tổ nói, tu luyện tới loại cảnh giới đó kia, đến lúc đó chúng ta kỳ gia liền chưa từng có cường thịnh. Kỳ Băng Bá gật đầu không nói, con mắt nhìn xem trong gương tràng cảnh, ánh mắt lóe ra, không có. Biết trong lòng của hắn nghĩ những thứ này cái gì. Lăng Thiên cứ như vậy tính tính trong đồng thiên phúc địa tu luyện, thời gian không khô trôi qua, thời gian không ngừng hao tổn, 200 vạn năm thời gian, nơi này lại có 3-4 cường giả tấn cấp, phải biết nơi này ngoại trừ kỳ gia 2 tỷ muội thực lực thấp nhất, đến hiện tại ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cấp bậc, những người khác tối thiểu nhất đều là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới. Tu luyện dài như vậy thời gian, chính Lăng Thiên tu vi cũng gia tăng không ít. Nhưng là hắn tấn cấp kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn còn rất dài đường xa cần đi, bất quá hắn tu luyện những cái kia hỗn độn phân thân lại tấn cấp, những này hỗn độn phân thân toàn bộ từ lúc đầu tam phẩm kỷ nguyên chiến tông tấn cấp đến tứ phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc, đối với Lăng Thiên có nhiều như vậy phân thân, rất nhiều trong lòng người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không biết tiểu tử này là tu luyện thế nào ra, đồng thời những này phân thân có thực lực đều cường hoành phi thường. Liền xem như kỳ gia 2 tỷ muội gặp được những này hỗn độn phân thân cũng biết thảm bại. Lăng Thiên tu luyện ra được hỗn độn phân thân, mỗi một cách đều đã tu luyện tới tứ phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới, mà là bọn hắn không là bình thường phân thân, có thể bày ra thực lực hơn xa đồng cấp, có thể so với ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới, cho nên chỉ cần 3 cái hỗn độn phân thân liền có thể chiến thắng kỳ gia 2 tỷ muội, 4 cái hỗn độn phân thân liền có thể chém giết các nàng, điều kiện tiên quyết là các nàng không trốn đi. Ngay tại Lăng Thiên lúc tu luyện, kỳ gia tới một đoàn người, hơn 10 người, trong đó cầm đầu là một cái kỷ nguyên chiến hoàng cấp bậc, cái khác toàn bộ là cao cấp kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, bọn hắn tới đây chỉ vì đưa một chương thiệp mời. Có thể lao sư đồng chúng như vậy, tự nhiên không phải một chuyện nhỏ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1310. Âm thầm mưu đồ. Đột nhiên không gian vặn vẹo. Xuất hiện hai cái kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả, bọn hắn đều là kỳ gia trưởng lão, một thân tu vi thâm bất khả chắc. Sức chiến đấu hết sức kinh người, bọn hắn nhìn thấy cái kia đến cùng người, lông mày nhíu lại, nguyên lai là quen biết đã lâu, trong đó kỷ nguyên chiến hoàng trầm giọng nói ra. Nguyên lai là Hoắc Nguyên Khải nha, gia chủ đang đợi các ngươi, theo chúng ta đi đi. Hoắc Nguyên Khải gật gật đầu, mang theo sau lưng cường giả nhao nhao đuổi theo cười nói ra. Trường Hà huynh, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ, tu vi tăng nhiều nha, ta cũng muốn cam bái hạ phong. Cầu Trường Hà sắc mặt không thay đổi, nói ra. Ngươi cũng không kém, cùng ta đã tu luyện tới 4 xuyệt trái, giết xuyệt trái 670 xuyệt trái. Hoắc Nguyên Khải cười nói ra. Tốt. Những năm gần đây ta cũng tu luyện một chút tuyệt chiêu, đang lo không có người đối chiến. Kỳ gia đại điện, gia chủ Kỳ Băng Bá ngồi tại chủ vị, các vị trưởng lão khác nhau nhau liền làm, không sai biệt lắm 50 tên đều là chút kỷ nguyên chiến vương cùng kỷ nguyên chiến hoàng cấp bậc siêu cấp cường giả, toàn bộ trong đại điện tản ra vô thượng uy nghiêm, làm Hoắc Nguyên Khải một đoàn người lúc tiến vào cảm nhận được kinh khủng uy áp, bất quá uy thế như vậy rất nhanh liền biến mất. Hoắc Nguyên Khải trong lòng khiếp sợ không thôi, kỳ gia thực lực tổng hợp giống như so với ban đầu càng thêm cường đại, hắn biết lần này nhìn thấy những cường giả này cũng không phải là kỳ gia toàn bộ cường giả, hắn biết kỳ gia có động thiên phúc địa, cái chỗ kia thế nhưng là tu luyện bảo địa, có cái chỗ kia kỳ gia có thể không ngừng bồi dưỡng được đại lượng cường giả, khó trách gia tộc đối với gia tộc này như thế kiêng kỵ. Hoắc Nguyên Khải nhìn thấy mắt Kỳ Băng Bá vội vàng cúi đầu nói ra. Vãn bối Hoắc Nguyên Khải gặp qua kỳ gia gia tộc, lần này phụng gia chủ chi mệnh đặc biệt đưa lên tiến về lỗ sâu luyện ngục bí cảnh thiệp mời, nhân số so với một lần trước tăng lên 3 người, bởi vì vô thượng kỷ nguyên giới những năm gần đây một vài gia tộc lớn thế lực rút lại, cho nên đưa ra một chút danh ngạch. Nói xong đem một khối ngọc phù đem ra, đem giao cho Kỳ Băng Bá. Kỳ Băng Bá đem cái kia ngọc phù cầm trong tay, gật gật đầu, nói ra. Tốt, lần này các ngươi vất vả, Trường Hà cùng trời cao, hai người các ngươi chiêu đãi một chút bọn hắn đi, không được lãnh đảm. Kỳ Trường Hà cùng Kỳ trời cao gật gật đầu, liền vội vàng khom người nói ra. Tuân mệnh, đám người, xin mời đi theo ta. Hoắc Nguyên Khải một đoàn người bị mang theo xuống dưới. Trong đại điện chỉ còn lại Kỳ gia các vị cường giả, Kỳ Băng Bá nói ra. So với ban đầu thêm ra đến ba cái danh ngạch như thế một chuyện tốt, các vị trưởng lão, ta quyết định đem một cái danh ngạch chỉ định cấp Lăng Thiên, không biết các ngươi có ý kiến gì không có. Các vị đây lão không khỏi nhẹ giọng một vòng, trong đó một trưởng lão chiến khí thân, người này đã là lục phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, tại Kỳ gia địa vị phi thường cao, hắn trầm giọng nói ra. Gia chủ quyết định này đối với Kỳ gia không có cái gì chỗ tốt, Lăng Thiên tự thân tiềm lực phi thường to lớn, ta không có ý kiến, lần này tiến về, lỗ sâu luyện ngục bí cảnh cũng không phải việc nhỏ, lúc đầu danh ngạch là 35 người. Hiện tại thêm ra đến 3 cái, cũng chính là 38 người, Lăng Thiên chiếm một cái, còn có 37 danh ngạch, không biết bọn hắn hẳn là lựa chọn thế nào tiến về nhân viên. Kỳ Băng Bá trầm giọng nói ra. Lỗ sâu luyện ngục bí cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, đồng thời gia tộc khác cũng hữu tâm nghi ngờ làm loạn nhân vật, chúng ta cần cẩn thận lựa chọn. Lần trước chúng ta liền hao tổn 5 tên thành viên, bọn hắn đều là chúng ta kỳ gia căn bản. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể tại xuất cái gì đường rẽ, đem Kỳ Thiên Quân tìm cho ta đến, lần này để hắn hộ giá hộ tống, hẳn là vạn vô nhất thất. Các vị trưởng lão nghe được cái tên này thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Kỳ Thiên Quân nha, người này thế nhưng là kỳ ra một cách đồ biến thái nhân vật, so những trưởng lão này còn muốn nhỏ, nhưng là hắn có thực lực lại phi thường khủng bố. Đã tu luyện tới cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, nhưng là lực chiến đấu của hắn đã có thể so với kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn, nhân vật khủng bố như vậy đều là trong gia tộc vũ khí bí mật tồn tại. Trong đó một trưởng lão phản đối nói ra, gia chủ Thiên Quân cũng là chúng ta kỳ ra một lá bài tẩy, tương lai nhất định có thể trở thành kỷ nguyên chiến đế cấp bậc cường giả vô địch, nếu để cho hắn hiện tại bộc lộ ra đi có phải hay không không thích hợp, nếu để cho gia tộc khác hoặc là thế lực biết được, nhất định sẽ âm thầm đề phòng, hoặc là có cái gì tiểu động tác cũng khó nói. Kỳ Băng Bá trên mặt cười một tiếng nói ra. Yên tâm đi, chỉ cần có lão tổ tông xuất thủ cũng không cần sợ bị nhận ra tại bí cảnh bên trong. Biết có dạng gì nguy hiểm, để hắn hộ giá hộ tống ta rất yên tâm, nếu là có thể nói, đem những cái kia cừu địch tử để toàn bộ diệt sát đi, đây nhiều ít có thể làm cho bọn hắn làm bị thương nguyên khí, hoặc ra cũng không phải đèn đã cạn dầu, cần cẩn thận đề phòng, đi đem hắn gọi tới. Trong đó một trưởng lão đứng người lên, hướng Kỳ Băng Bá thi lễ một cái, sau đó biến mất không thấy. Sau hai canh giờ, cái này trưởng lão mang theo một người nam tử tới, cao lớn thẳng tắp, phong độ nhẹ nhàng, một mặt thư quyển khí, nếu không phải quen thuộc hắn, đám người có lẽ sẽ cho rằng là một cái thư sinh đó, trên thân một điểm năng lượng khí tức đều không có. Kỳ Thiên Quân nhìn thấy Kỳ Băng Bá thời điểm, liền vội vàng hành lễ nói ra. Thiên Quân gặp qua tộc trưởng. Kỳ Băng Bá nói ra. Thiên Quân, lần này ta giao cho ngươi nhiệm vụ, so sánh đã từ trưởng lão trong miệng biết được, lần này đến lỗ sâu luyện ngục bí cảnh về sau, chỉ cần không phải có gia tộc cố ý tìm phiền toái, liền bỏ qua bọn hắn, nhưng là chỉ cần có người cùng ta nhóm không qua được, không cần lưu thủ toàn bộ diệt sát, muốn không có chứng cứ, đả kích bọn hắn một cái. Gia tộc bọn ta mấy lần trước vẫn lạc thành viên, không phải chết tại trùng thú trên tay, mà là bị những người khác ám toán, bút chứng này lần này cùng tính một lượt coi là tốt, đi, ta dẫn ngươi đi lão tổ vậy, đưa ngươi thân thể thiết trí một cái tấm chỉ, dạng này người khác liền sẽ không biết ngươi thực lực chân thật. Kỳ Băng Bá dùng năng lượng đem Kỳ Thiên Quân bao ở trong đó, sau đó biến mất không thấy. Ở đây các vị trưởng lão, hai mặt nhìn nhau về sau, nhao nhao rời đi. Hiện tại bọn hắn hay là chuẩn bị chọn lựa tiến về lỗ sâu luyện ngục bí cảnh thành viên, bây giờ cách lỗ sâu mở ra thời gian không có bao dài. Lăng Thiên còn tại động thiên phúc địa bên trong tu luyện, hắn cũng không biết mình muốn tiến về lỗ sâu luyện ngục bí cảnh, cái chỗ kia bên trong ẩn chứa rất nhiều bảo bối, đồng thời ẩn chứa nguy hiểm cũng phi thường to lớn, tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong phi thường vật hiếm thấy, ở nơi đó lại phi thường phổ biến, đơn giản chính là một cái thiên nhiên cục cưng quý giá, không có cái kia thế lực không nguyện ý phân một canh, dù sao bọn hắn dựa theo gia tộc mạnh yếu, phân ra đi, mỗi một lần tiến vào lỗ sâu luyện ngục bí cảnh, nhân viên chỉ có 1 vạn người, kỳ gia chiếm 38 cái, đã rất nhiều. Phải biết toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong có gia tộc thế lực há lại chỉ có từng đó ngàn vạn, cho nên từ một điểm này liền có thể nhìn ra kỳ gia thực lực kinh khủng.